Đại Đường Song Long Truyện, hồi 600. Lạc thủ vô tình. Khấu Trọng cảm thấy vô cùng đau đầu, chẳng phải vì không có cách nào ứng phó với Thiên Ma Công đã đạt mức đại thành và công thế lợi hại của Loan Loan ngoài sức tưởng tượng của gã. Nhưng gã lại là loại người gặp mạnh thì càng mạnh, chưa từng biết khiếp sợ thối lui. Vấn đề khiến gã đau đầu là vì bản thân gã không có ý muốn giết người. Đao pháp của gã vốn dĩ là hòa nhập với binh pháp, mà binh pháp là gì? Chính là những phương pháp tranh thắng, tranh thủ thắng lợi trên chiến trường tàn khốc vô tình, bất chấp thủ đoạn. Không việc gì là không làm hết mức, miễn sao dồn đối phương vào chỗ chết. Đó cũng chính là tinh thần và tinh túy của Tỉnh Trung Bất Pháp. Vì thế, có một vài chiêu thức, khi luyện tập, gã căn bản chẳng thể nào thi triển được với Từ Tử Lăng. Trừ phi gã một lòng quyết giết chết địch nhân như trong tình huống đối với Thâm Mạc Hoàng và Phục Nang Đà, thì Tỉnh Trung Bát Pháp mới có thể phát huy đến cảnh giới cuối cùng, đao pháp cũng là binh pháp và ngược lại. Trên chiến trường vốn không có chỗ dành cho hai chữ nhân từ, hiện tại trong tâm gã lại đang tồn tại hai chữ này, chính là điều đại kỵ đối với loại đao pháp mà chỉ mình gã luyện được này. Vù, kinh khí giàn giụa. Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng bị song tụ đang chéo, nhào, đánh chặn lại. Ngạnh chấn gã phải thối lui ba bước. Loan Loan cười yêu kiều nói. Nếu Tỉnh Trung Bát Pháp của thiếu soái chỉ là mấy chiêu thức mèo ba chân đó, đêm này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi đó. Thanh âm câu nói chưa dứt. Bóng tụ ảnh đã tràn ngập khắp nơi, hư thật khó phân. Chiêu nào chiêu nấy rõ ràng là đều muốn giết người. Như cuồng phong bạo vũ nhằm hướng Khấu Trọng trùng trùng công tới, xem ra nàng ta chưa được mạng Khấu Trọng thì quyết không ngừng tay. Trong lòng Khấu Trọng vẫn chưa thể nảy sinh ý niệm muốn giết Loan Loan. Thiên Ma Đái quả thật lợi hại, nhưng thiên ma lực trường của nàng ta lại còn lợi hại hơn. Nếu như trước kia trường lực của Trúc Ngọc Nghiên chỉ là vật chết, thì bây giờ có thể khẳng định trường lực của Loan Loan là vật sống vô cùng biến ảo. Lúc thì có thể ví như cuồng phong cuồn cuộn, khi lại tựa như sóng dữ cuộn trào, cũng có lúc giống như tấm lưới vô hình che trời phủ đất, khiến người ta phát sinh cảm giác bế tắc không thể thoát khỏi. Khấu Trọng cười ha hả. Ngươi giết ta xong rồi, khoác lác cũng ngươi giết ta xong rồi, khoác lác cũng chưa muộn. Nói đoạn, gã vận kình, vung đao chém ra một chiêu hoành tảo thiên quân đơn giản, tựa hồ như không trông thấy tụ ảnh đầy trời đang đánh đến trước mặt. Khấu Trọng nhớ tới cục diện tráng liệt, máu chảy thành sông, thay phơi khắp đồng trong trận chiến khốc liệt với đại quân của Lý Thế Dân tại Bình Nguyên ngoài thành Từ Giản. Trong chốn thiên quân vạn mã, chém chém giết giết ấy, người ta không thấy rõ được có bao nhiêu kình tiễn, cự phủ, đao kiếm, thường mầu nhắm vào thân mình thăm hỏi. Toàn là dựa vào phản ứng trực giác của tâm ý để xung trận, càng không có cơ hội khoe khoang hoa mỹ, chỉ mong mỗi chiêu mỗi thức đều thu được hiệu quả khắc địch, để giết được người, bằng không sẽ bị người giết. Gã tập trung toàn bộ tinh thần vào động tác vung đao, quét ngang đơn giản ấy. Lo Hoàng Kình phát động, lập tức phát sinh một khí thế bi tráng, thảm liệt mà chỉ có trên chiến trường. Kình khí theo thế đao của gã cuồng mãnh bứt ra bốn phương tám hướng, cuối cùng làm toàn thân gã nhẹ hẳn, từ trong sự áp sát vây bọc của thiên ma lực trường thoát ra. Khấu Trọng như chim sổ lồng, hồi phục tự do. Tỉnh Trung Nguyệt từ chỗ quét ngang chợt biến thành một đạo hoàng mang, đâm thẳng vào vùng tụ ảnh đầy trời. Đao tụ giao kích, bùm, hai người cùng lúc lùi lại. Thiên ma trường kình một lần nữa vây chặt lấy Khấu Trọng, bất quá không còn làm cho gã rơi vào thế bị động tuyệt đối nữa. Hơn nữa, gã còn có thể cảm giác được tình hình lực trường phóng ra, nơi nào mạnh, nơi nào yếu, ngay cả đến phương vị và biến hóa của sự tăng lên và giảm xuống. Đôi ngọc thủ thanh mảnh trắng như tuyết của Loan Loan lộ ra từ ống tay áo, lòng bàn tay hướng về gã, với vẻ mặt lạnh lùng trầm tĩnh, nàng ta nhẹ giọng nói. Chỉ có thiên ma đại pháp của ta mới có cơ hội vây chặt được Thạch Chi Hiên, không cho lão ta trốn thoát. Còn ngươi và Từ Tử Lăng, thì có thể an tâm tranh nhau tấn công, không để cho lão có cơ hội nghỉ ngơi. Cho nên bọn ta chỉ còn cách toàn lực hợp tác mới có cơ hội phá bất tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên. Ngoài cách này thì không còn cách nào khác. Mũi Thanh Tĩnh Trung Nguyệt chỉ thẳng vào Loan Loan, Khấu Trọng bước đao khí ra để chống đỡ và phong tỏa toàn bộ khí trường của nàng ta nhằm đoạt lại một chút thế chủ động. Gã kinh ngạc hỏi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Khóe miệng Loan Loan lộ xuất một tia tiêu ý. Làm sao để giết được ngươi đây? Ngươi và Từ Tử Lăng đều là nam tử không ngại tự chui đầu vào chỗ chết. Vừa rồi ta mà không nói như thế thì làm sao có thể để ngươi thử được uy lực của Thiên Ma Đại Pháp? Không rõ thiếu soái có thay đổi tâm ý không? Khấu Trọng cảm thấy khó nghĩ, gã cự tuyệt việc hợp tác. Nguyên nhân chính vẫn là không muốn Thương Tú Tuần hiểu nhầm. Nhưng tự mình lãnh giáo qua sự lợi hại của thiên ma lực trường của ả, gã mới thấy đây quả thật là pháp bảo hữu hiệu để đối phó với Thạch Chi Hiên, khiến cho cơ hội sát tử lão ma đầu này đại tăng. Vì nghĩ cho đại cục, gã đúng ra nên chấp nhận hảo ý này. Gã thở dài, có thể đợi ta và Tử Lăng thương lượng rồi trả lời đại tỷ vấn đề này sao được không? Loan Loan nhẹ nhàng đáp, Tử Lăng đã sớm chấp nhận rồi, chỉ còn mỗi người thích phô trương cái trò anh hùng ngu ngốc này thôi. Thời gian không có nhiều, càng sớm xuất thủ đối phó Thạch Chi Hiên, chúng ta càng có cơ hội phá bất tử ấn pháp của lão. Ta cho ngươi thời gian một ngày nữa, sau giờ ngọ ngày mai, ngươi nhất định phải cho ta câu trả lời. Nói xong, thân ảnh ả như quỷ mị, rời đi. Cuối cùng, cơn mưa phùn cũng ngừng rơi, trăng sao trên trời lại hiện ra. Lúc Từ Tử Lăng đi vào cổng lớn Trạch Viện, Thạch Chi Hiên đã bắt đầu hành động sát nhân. Lão dùng đầu vai hít vào cửa chính gian tiền sảnh, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Trong khi Từ Tử Lăng còn đang thầm kinh hãi, từ trong phòng đã truyền ra tiếng quát mắng và thanh âm kình khí, đã đấu rít gào kịch liệt. Hiển nhiên, người trong phòng đã sớm cảnh giác. Từ bên trong phản kích đánh chặn ra phía tiền sảnh. Từ Tử Lăng sực nhớ đến trường hợp của vua Ô Quyển, lòng thầm kêu hỏng bét. Bất tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên căn bản không sợ đối thủ tấn công, do đó lão có thể dùng hiểm đánh hiểm, ngay lúc giáp mặt đã có thể lấy mạng đối phương. Nếu như Đoạn Ngọc Thành ở bên trong, gã muốn ngăn cản thì cũng đã chậm một bước. Nào dám chần chừ, Từ Tử Lăng gấp rút nhảy lên bậc thềm, xuyên qua cửa bước vào sảnh đường rộng lớn tăm tối. Chiến sự chỉ vừa kết thúc, bóng dáng của Thạch Chi Hiên vẫn còn chưa khuất hẳn trong bóng tối ngoài cánh cửa sau của đại sảnh đường. Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn lướt qua một vòng, trong sảnh đường có xác hai nam, một nữ, nằm sắp trên đất, đều bị một chiêu lấy mạng. Bề ngoài không thấy thương tích, chắc chắn nội tạng đã bị Thạch Chi Hiên dùng thủ pháp bá đạo độc ác chấn nát. Dù là Đại La Kim Tiên giá lâm cũng không có phương pháp hoàn hồn lại. Gã không rỗi để kinh sợ vì thủ đoạn vô tình của Thạch Chi Hiên, vội lật xác người nam nằm sắp trong đó ngược trở lại. Ngay lúc thấy rõ không phải là Đoạn Ngọc Thành thì âm thanh đã đấu từ hướng nội đường truyền đến. Từ Tử Lăng thầm kêu không hay, lấy hết tốc lực lướt đi. Nội đường không những đã biến thành chiến trường thảm liệt mà còn là một trường đồ sát kinh người. Khi Từ Tử Lăng đến được chỗ cửa ra vào, đã có nhiều xác nam nữ danh tiếng của Đại Minh Tôn giáo nằm la liệt. Vây công Thạch Chi Hiên giờ chỉ còn hơn 10 người, bao gồm cả Thiện Mẫu Toa Phương, còn lại đều là những giáo đồ võ công cao cường của Đại Minh Tôn giáo. Nhưng gã không thấy những cao thủ cấp bậc cỡ Ngũ Minh Tử ở đó, cũng không thấy Đoạn Ngọc Thành. Lãnh tụ tối cao Đại Minh, Đại Tôn của Đại Minh Tôn giáo chưa từng lộ diện, lại thêm hắn chuyên ngầm chủ sự trong bóng tối, cho nên mọi sự việc thông thường trong giáo đều do Toa Phương lo liệu. Ngay cả việc thống lĩnh Ngũ Minh Tử, ngũ loại ma và một lượng lớn giáo đồ mù quáng trung thành, Nguyên Tử có thân phận thần bí, cũng tương tự với tình huống của Đại Tôn. Người ngoài giáo không thể biết được, Diệu Không Minh Tử Liệt Hà của Ngũ Minh Tử cùng với Độc Thủy Tân Na Á, một trong ngũ ma, cũng là nhân vật xuất chúng cực kỳ của Đại Minh Tôn giáo. Theo như Trúc Ngọc Nghiên nói, võ công của hai người này so với Toa Phương thì chỉ có hơn chứ không kém. May mà tối nay hai người đó lại không có ở đây, bằng không Thạch Chi Hiên e rằng không thể hoành hành vô kỵ như thế được. Ngũ ma đã bị tán lạc sa súc, đầu tiên là ám khí Chu Lão Phương bị chính thân huynh Chu Lão Tháng giết chết. Tức quả khoát yết thì do Từ Tử Lăng can thiệp mà mất mạng vào tay Linh Luân Kiều. Ngũ ma chỉ còn lại ba người, thực lực đại giảm. Trong căn phòng tối tăm, Thiện Mẫu Toa Phương với cây ngọc Tiêu Diêu thi triển mọi sở học, miễn cưỡng chống cự phần lớn quy lực công kích dời non lấp biển do Thạch Chi Hiên tạo ra. Nếu không như thế, sợ rằng đám giáo chúng không còn một người có khả năng sống sót đến lúc này. Từ Tử Lăng nhãn lực cao minh, nhìn qua một cái liền nhận ra, ngoài Toa Phương thì những người khác tuy công đánh ác liệt, nhưng không có người nào có thể gây nên uy hiếp đối với Thạch Chi Hiên. Ngược lại, còn bị lão lợi dụng để đối phó Toa Phương, khiến thầy thỉnh thoảng phải phân tâm chiếu cố, làm tăng áp lực và phiền nhiễu cho chính bản thân mình. Biểu hiện của Toa Phương vẫn lạnh lùng trấn tĩnh, nhưng trực giác Từ Tử Lăng cảm thấy, thì đã sinh ra sợ hãi trong lòng, đang toàn tính bỏ rơi những kẻ đi theo đáng thương để một mình bỏ trốn. Bất kể trí, kế hay bản lĩnh võ công của Toa Phương đều không vượt hơn được Thạch Chi Hiên, làm sao lão để thị thỏa tâm nguyện? Chỉ thấy họ Thạch mượn chân khí của một người trong đám địch nhân, một chỉ điểm mạnh vào đầu mũi Ngọc Tiên Diêu. Khi chấn cho Toa Phương bay ngược về phía sau, Thạch Chi Hiên không thèm đếm xỉa tới một kiếm đang công đến bên cạnh. Tiếp tục lao mình vào người kẻ xấu số bị mượn lực, khiến người này xương cốt gãy rời văng ra, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống. Lão lại nhanh như chớp lách qua một bên, thủ chưởng xuyên qua màn kiếm của đối phương vỗ vào một bên mặt địch nhân. Trán hán hồi hộp đó lập tức theo chưởng bắn đi, trước khi rơi xuống đất thì tính mệnh đã ô hô. Bao gồm cả Toa Phương, hai phía Đại Minh Tôn Giáo còn lại có 9 người. Thạch Chi Hiên tránh khỏi binh khí công tới từ 4 phương 8 hướng, lão xuất phát sau nhưng lại đến trước, đuổi kịp Toa Phương đang di chuyển về phía cửa sau nội đường. Hai tay họ Thạch đánh ra ngàn vạn chưởng ảnh huyền ảo, chưởng phong ào ạt từ hai bên Toa Phương công đến. Toa Phương chưa kịp ra khỏi cửa, vừa đánh vừa chạy. Hai giáo chúng mắt đỏ rực, sát khí điên cuồng đuổi theo, hai tiếng bùng bùng vang lên, chẳng biết Thạch Chi Hiên dùng thủ pháp gì đánh họ bay ngược trở lại, sau đó ngã xuống đất khí tuyệt thần phong. Từ Tử Lăng xem thấy muốn nổi da gà, chẳng biết làm sao cho tốt, liền dùng tiếng độc quyết la lớn: "Muốn giữ mạng thì máu chảy đi!" Bốn nữ hai nam còn lại dường như lúc này mới phát giác có kẻ ngoại nhân, Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn về phía gã. Sau cửa, tiếng kình khí giao tranh đã hết, thể hiện cuộc ác đấu giữa Thạch Chi Hiên và Toa Phương đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Từ Tử Lăng thở dài, tiếp tục nói bằng tiếng đột quyết: "Các ngươi càng giúp càng rối, hãy quý trọng tính mạng của mình mà lập tức ly khai, nếu chậm sợ rằng không kịp." Một tiếng thét thảm kéo dài. Từ Tử Lăng chỉ còn nức cười khổ, gã đã làm hết sức mình rồi, một phần vì đám người Đại Minh Tôn Giáo cứ một mực coi chết như không, gã không có cách nào để ngăn cản sự đồ sát phát sinh. Trước canh hai một chút, Hầu Hy Bạch đột nhiên trở về, thấy Khấu Trọng đứng dựa bên cửa sổ, có vẻ suy tư, hắn bèn đi đến cạnh gã nói: "Tạnh mưa rồi, ta rất thích cảnh mưa bay lất phất, khiến cho cảnh vật trên đường bao trùm trong vẻ đẹp mờ ảo mê ly mà bình thường không thể có được." "Ê chà, Từ Tử Lăng tại sao vẫn chưa về nhỉ?" Khấu Trọng cười khổ: "Ta đang lo lắng cho hắn đây, Tử Lăng đáng lẽ phải về trước ta mới phải." Hầu Hy Bạch nhíu mày: "Có việc gì giữ chân hắn chăng?" Khấu Trọng nói: "Chúng ta đợi thêm một lát, Tiểu Lăng mà chẳng về, chúng ta dù có phải lên trời xuống đất cũng phải đi tìm hắn. Ê, Trường An thật là không có chút xíu nào tốt." Hầu Hy Bạch nói: "Ta nhận được một tin tức mới. Trương Trấn Châu đã dẫn quân Thọ An đầu hàng Đường Thất, Vương Thế Sung thì bắt đầu đem quân lần lượt rút lui về Lạc Dương, rõ ràng đã buông Từ Giản." Khấu Trọng cười khổ: "Thời khắc này ta chẳng còn muốn nghe bất kỳ sự việc gì liên quan đến Vương Thế Sung nữa. Việc đầu hàng của Trương Trấn Châu thể hiện đại kế cô lập Lạc Dương của Lý Thế Dân bước đầu thành công, còn họ Vương thì lòng quân tan rã. Các tướng ngoại tộc lần lượt hàng đường, điều ấy hầu như có thể thấy trước được." Hầu Hy Bạch nói: "Việc không thể làm thì cần vứt bỏ. Với tài hoa của mình, thiếu soái có thể tha hồ tung hoành thiên hạ, cần gì phải vì Vương Thế Sung mà bán mạng?" Khấu Trọng cười: "Sự nghiệp tranh bá thiên hạ đối với ta mà nói thì chỉ mới bắt đầu. Chẳng giấu gì ngươi, Lý Thế Dân càng mạnh càng lợi hại thì Khấu Trọng ta đối với hắn càng cảm thấy có hứng thú. Nếu tên tiểu tử đó không chịu nổi một kích thì chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Ta cũng biết làm thế sẽ chịu gian khổ, nhưng chỉ cần nghĩ tương lai, kẻ ngồi vào ngôi vị hoàng đế là Lý Kiến Thành hoặc Lý Nguyên Cát, và kẻ khống chế ở phía sau ắt là người trong thánh môn của ngươi, hoặc là lệnh sư Thạch Chi Hiên, Loan yêu nữ hay Dương Hương nghẹn thì ta tuyệt chẳng chịu bỏ qua. Hầu Hi Bạch hỏi, nếu chỉ vì mục đích này, sao ngươi không dứt khoát toàn lực trợ giúp Lý Thế Dân, giúp hắn ngồi trên ngôi bảo tọa? Khấu Trọng đáp, Lý Thế Dân muốn lên ngôi hoàng đế thì hắn không chỉ phải đối phó với thân huynh đệ của hắn mà còn phải công nhiên chống đối, thậm chí phế truất Lý Uyên. Chưa nói hắn có đủ tâm ngoan thủ lạc để làm điều đó hay không, mà trên thực tế thì với chế độ binh lính của Đường Thất, căn bản Lý Thế Dân không thể lãnh binh tự tập được. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, khi hắn quay về Trường An thì chỉ như cá nằm trên thớt, chỉ có một con đường chết. Nếu như người thêm người Đột Quyết và thánh môn của ngươi đằng sau ủng hộ Kiến Thành và Nguyên Cát, chúng ta ba người trợ giúp Lý Thế Dân cũng chỉ có kết cục thua trắng mà thôi. Hầu Hi Bạch gật đầu. Thiếu soái nói rất chí lý. Chà, ta đối với vấn đề này rõ là thiếu kinh nghiệm. Ha ha, nếu chúng ta đánh cắp được Hàn Lâm Thành Viễn Đồ từ trong cung, Lý Quyền sẽ phản ứng thế nào? Khấu Trọng cười ngất. Tiểu tử nhà ngươi nói đến cùng thì cũng chỉ muốn lấy được bức họa vào tay. Hầu Hi Bạch thản nhiên đáp. Mục đích của cả đời người là đạt được thiên hạ. Tiểu đệ Thiển Cận chỉ muốn thưởng thức hết các bức họa và mỹ nhân trong thiên hạ. Ngươi làm cách nào giúp ta thuyết phục Từ Tử Lăng trong việc này đi? Khấu Trọng lần này nghe đến tên Từ Tử Lăng, sắc mặt trầm xuống. Đợi gặp được Tử Lăng rồi hãy nói đến việc này, còn không mau thay đổi y phục dạ hành rồi mang khăn che mặt. Ngươi tưởng là bọn ta đi dạo hoàng cung sao? Khi Từ Tử Lăng ra tới hậu viện, chiến sự đã kết thúc, tay phải Thạch Chi Hiền duỗi thẳng, nắm chặt cổ Thiền Mẫu Tòa Phương, nhấc cả hai chân ả, lên khỏi mặt đất, mạng sống của thị đang sắp sửa rời khỏi thân xác. Lão lạnh lùng nói, ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kính ở đâu? Nếu như muốn được chết một cách thống khoái, thì mau nói ra, lập tức cho ta. Thi thể sáu nam nữ giáo chúng đuổi theo Thạch Chi Hiền lúc này, đang la liệt trên mặt đất. Tử trạng rất kỳ quái, khiến người nhìn phải thấy lạnh run. Rõ ràng thủ đoạn Thạch Chi Hiền thật tàn nhẫn, hạ thủ chưa từng biết lưu tình. Tòa Phường thất khiếu rịnh máu, hai mắt mất dần thần quang, khò khè. Đại tôn sẽ vì ta mà báo thù. Rồi rung mình một cái, bằng chút dư lực cuối cùng, tự đoạn tâm mạch mà chết. Từ Tử Lăng đứng ngẩn người sau lưng Thạch Chi Hiền, không nói nên lời. Thạch Chi Hiên buông tay để mặc Tòa Phương tự do rơi xuống đất, trở lại vẻ ôn hòa bình tĩnh, cứ như chẳng có vấn đề gì xảy ra, hoặc là việc lạnh lùng giết hơn 10 người chẳng là vấn đề gì đáng nói đối với lão. Thạch Chi Hiên ung dung nói, Tử Lăng có biết ai là nguyên tử của Đại Minh Tôn Giáo không? Từ Tử Lăng dâng lên phản cảm mạnh mẽ đối với tính tình lãnh khốc của lão, lạnh lùng đáp, ta đang nghe đây. Thạch Chi Hiên dường như không muốn quay đầu nhìn Từ Tử Lăng, trầm giọng, chính là gã đồ đệ bảo bối của ta, Dương Hương Ngạn. Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên, cái gì? Thạch Chi Hiền nói, có gì là kỳ quái đâu. Kinh điển của Đại Minh Tôn Giáo có tên là Sa Bố La Càn, gồm nhiều quyển, trong đó Dược Vương Kinh chuyên giải cách dụng độc, còn Quang Minh Kinh vô cùng huyền bí, có giá trị cao nhất. Bộ Sa Bố La Càn này có thể sánh ngang với Thiên Ma Sách, vốn do 10 quyển bí điển của thánh môn bọn ta hợp lại. Vì thế, qua nhiều thế hệ, tất hiếm người trong Đại Minh Tôn Giáo có khả năng tu luyện thành công trọn vẹn. Hương Ngạn đã được chân truyền của ta, cho nên sinh ra lòng tham đối với ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kính, cam tâm gia nhập Đại Minh Tôn Giáo. Hy vọng sau khi biết được lời cảnh cáo này của ta, hắn có thể ghiềm cương trước bờ vực thẳm, trở lại làm môn hạ của ta. Nếu không, lần tới sẽ đến lượt hắn. Ngập ngừng một chút, rồi lại nói tiếp, Tử Lăng đi đi, trước khi ta biến đổi tâm ý, phải lập tức ly khai. Không cần biết ngươi có việc gì trọng yếu ở đây, ngươi tốt nhất là nên lập tức rời khỏi, ta không biết sự nhẫn nại đối với ngươi có thể duy trì đến lúc nào. Từ Tử Lăng trầm giọng, Tà Vương muốn giết ta, xin lập tức ra tay. Thạch Chi Hiền cuối cùng quay người lại, song một phát ra thần sắc phức tạp khó hiểu, nhẹ giọng nói, hãy giúp ta một việc gấp, được không? Khấu Trọng và Hầu Hi Bạch rút lên mái nhà, đang định chờ xem cho rõ tình hình thì một bóng đen từ xa lướt đến. Hai người trông thấy rõ đó là Từ Tử Lăng, liền vui mừng nghênh đón. Khấu Trọng trách móc, hảo tiểu tử, ngươi đi đến chỗ nào vậy hả? Ba người chuyển qua mái ngói của một tòa nhà khác rồi bắt đầu nói chuyện. Từ Tử Lăng cảm thán nói, ta không chỉ gặp lão Thạch mà còn thấy lão Sát Tử giáo chúng Đại Minh Tôn giáo, trong đó có cả Thiền Mẫu Toa Phương. Hai người cùng biến sắc. Từ Tử Lăng đem chuyện trải qua kể lại. Hầu Hy Bạch sửng sốt nói, Dương Hư Ngạn không ngờ là nguyên tử của Đại Minh Tôn giáo. Nếu như không do Thạch sư phụ chính miệng nói ra thì ta chẳng thể nào tin được. Khấu Trọng không hiểu, nhưng hồi ở Long Tuyền chúng ta đã rõ ràng nghe nói là Đại Tôn và Nguyên Tử đều là đang ở đó, mà hầu như có thể khẳng định lúc đó Dương Hư Ngạn đang ở Trường An. Điều này không lẽ nói lên rằng có hai Nguyên Tử? Từ Tử Lăng nói, hy vọng một ngày nào đó vấn đề này sẽ được lòi ra ánh sáng. Tao có cảm giác mơ hồ rằng Dương Hư Ngạn vì có quan hệ sư đồ với Thạch Chi Hiên, trước sau cũng không thể có được tín nhiệm hoàn toàn của Đại Minh Tôn giáo. Vì thế, chúng sẽ âm thầm bồi dưỡng thêm một Nguyên Tử khác. Khấu Trọng giật mình nói, ngươi muốn ám chỉ Ngọc Thành? Hầu Hy Bạch kinh ngạc hỏi, Ngọc Thành là ai? Từ Tử Lăng đáp, không cần nghĩ nhiều đến điều này nữa, chúng ta xuất phát tiến về Hoàng Cung chứ. Khấu Trọng đáp, địa điểm chính xác phải là hang ổ của Duẩn Tổ Văn, đi nào. Ba người cùng tung mình lướt nhanh về phía Duẩn Phủ. Hết hồi 600.